Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3925, tiến vào tiên điện, đó là Trảm Tiên Đao. Thần thiên bá bọn họ mừng như điên, dồn dập ngóng nhìn sang, một khẩu óng ánh đến cực điểm tiên đao, cắt ra đại vũ trụ, lộ ra có thể chảm chư thiên thần ma sức mạnh. Trảm Tiên Đao chính là đạo tộc Trảm Tiên Đạo Nhân Chí Bảo. Các đại siêu cấp quần tộc đều có ghi chép. Cái này vô thượng hung binh, chính là đạo tộc đệ tứ Chí Bảo. Chỉ có điều ở cái cổ sử trước bên trong, hộ đạo giả vỡ diệt, Trảm Tiên Đao cũng cùng mất. Hiện tại Trảm Tiên Đao xuất hiện, dâng trào óng ánh tiên quang, chói lọi đại vũ trụ. Nó ở giải phong, tỏa ra đổ nát, đạo tặng uy thế. Không nghi ngờ chút nào, Trảm Tiên Đao khôi phục, nhằm vào chính là đạo tộc, cũng không phải là thần thiên bá bọn họ. Thậm chí này Trảm Tiên Đao tồn tại một phần Trảm Tiên Đạo Nhân khí thế. Do đó dẫn đến đạo tạng sẽ không phòng ngự Trảm Tiên Đao. Này có chút khủng bố. Nắm giữ Trảm Tiên Đao cường giả tuyệt đối là cực đoan bá tuyệt hạng người. Huy động lên đến Trảm Tiên Đao, cắt ra đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ. Hắn uy năng bạo phát đến đỉnh cao nhất, ngàn tỷ dặm cương vực đều ngang dọc một khẩu giao cầu. Chuyện này quả thật liền tiên đều muốn chém đi. Liền như vậy quét ngang mà ra, tốc độ quá nhanh. Cắt ra sơn hải quan thời khắc, quần hùng kinh hãi, quả thực muốn đầu người rơi xuống đất. Một đao này, này óng ánh đến cực điểm ánh đao, bổ về phía đạo tạng. Để này thiên môn đều muốn theo giải thể, thiên đình cường giả đỉnh cấp đều đang thét gào, cũng bị trực tiếp chém ngang hông. Vung lên Trảm Tiên Đao cường giả quá khủng bố, nương theo chư thiên thần linh lực lượng, chấn áp bọn họ đủ để nghẹt thở. A, đạo lăng nổi giận đùng đùng, khóe mắt đều nứt ra huyết, toàn bộ mái tóc múa tung, cơ thể của hắn dập dờn ra thời không ánh sáng, rung động mênh mông thời không, lấy tốc độ khủng khiếp di động hướng về đạo tiên nhi. Một đao này nhắm vào chính là đạo tiên nhi, đến tốc độ quá nhanh. Đạo tiên nhi chớp mắt liền bị Trảm Tiên Đao khí thế khóa chặt lại. Nàng liền dẫn ra tiên điện thời gian đều không có. A, tiên nhi kêu thảm thiết. Nàng tiên thể đều ở sụp nứt. Chính là một loại đồ thần diệt tiên lực lượng. Đủ để hủy diệt nàng. Còn chưa từng bổ ra thời khắc. Đáng sợ kia phong mang chi khí cũng làm cho tiên nhi thân thể tan vỡ. Quả thực muốn nổ thành xương máu. Đạo lăng điên rồi, muốn rách cả mí mắt. Hắn điên cuồng vượt qua. Cố nhiên khoảng cách tiên nhi phi thường gần, cố nhiên có lăng ba tiên bộ, nhưng là này một đoạn ngắn đường, quả thực so với đi xong một đời này còn phải gian nan, còn muốn lâu dài rằng giặc. Nhịp tim đập của hắn gia tốc, con mắt đỏ như máu. Nhìn thấy tiên nhi cũng bắt đầu nát tan, nàng chịu đựng không thể nào tưởng tượng được hủy diệt đả kích. Đạo lăng nổi giận đùng đùng, hắn không qua được, thời gian không đủ. Trong bóng tối vung lên Trảm Tiên Đao cường giả quá khủng bố cùng quả đoán. Căn bản không có cho đạo lăng gấp rút tiếp viện cơ hội. Quả thực chính là vũ trụ ngày tận thế tới. Đạo lăng điên cuồng gào thét. Không kịp, tất cả cũng không kịp. Tùy ý hắn lại mạnh, cũng không cách nào vượt tới. Nhưng là ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, tiên nhi bên hông mang theo một khối tiên lệnh đột nhiên khôi phục tiên quang. Nó cố nhiên còn sót lại uy năng không nhiều, nhưng là tỏa ra sức mạnh, y nguyên bảo vệ tiên nhi mạch máu, làm cho nàng hủy diệt chậm chạp trong nháy mắt. Ầm ầm. Ngay ở cái này bước ngoặt sinh tử, đạo lăng vượt qua lại đây, ôm lấy tiên nhi, đạo lăng, giữa trường người đều trợn tròn đôi mắt, bọn họ đều không kịp cứu viện, bởi vì tiên nhi ở tiên điện nơi này, cùng bọn họ khoảng cách đối lập ở xa xôi. Thiên địa này bùng nổ ra náo động lớn, này chảm tiên đao cuối cùng bắt đầu bổ tới, chặt chẽ vững vàng bổ vào đạo lăng trên lưng, cơ thể hắn bị xuyên thủng, cả người quả thực muốn chém thành hai đoạn. Cút ra ngoài, cút ra ngoài, đạo lăng rít gào, nguyên binh sức mạnh khôi phục đến mức tận cùng, cơ thể hắn hóa thành một phương vũ trụ, chống đối chảm tiên đao lực lượng. Sơn hải quan các cường giả đều thất sắc, đạo thiên đế quả thực tự tìm đường chết, đây chính là chảm tiên đao, chí hung chi khí, này kinh thế ánh đao tuyệt đối có thể mang đạo thiên đế chém thành hai đoạn, thậm chí đem tiên nhi cho chặt đứt, cái kia khủng bố ánh đao, đều muốn bổ ra đạo lăng cái bụng, tuyệt thế ông ánh ánh đao, muốn phá tan thân thể của hắn. Tuyệt diệt tiên nhi sinh cơ. Cũng đúng vào lúc này, một khẩu khủng bố tiên thiết côn khôi phục, hầu tử đang thét gào, trợn tròn đôi mắt, cả người bộ lông múa tung, cầm tiên thiết côn lập tức đập phá đi lên, va chạm chạm tiên đao ánh đao, để ánh đao này lờ mờ một đoạn, bất quá hầu tử cũng bị đánh bay, ho ra đầy máu. Kim cô bổng đều thoát ly bàn tay bay ra ngoài, nhưng là đạo lăng cùng hầu tử ra tay, cho bọn họ tranh thủ thời gian. Tiểu tử bọn họ lấy ra đại sát khí đem chảm tiên đao ánh đao đập sập. Phúc, đạo lăng ho ra một khẩu huyết, thân thể rạn nứt, sau lưng có một đạo đáng sợ ánh đao, bổ ra hắn ngũ tạng lục phủ, thân thể tiên tàng đều ở sụp nứt. Một đòn chí mạng, để sơn hải quan sôi trào, thần thiên bá bọn họ kích động, bản thân đạo thiên đế liền hao tổn nghiêm trọng, hiện tại tao ngộ loại này tuyệt sát, quả thực chém hắn sinh hồn, thiên đế, đếm không hết, thiên đình đại quân vận nộ gào thét, toàn bộ thiên môn nằm dày đặc khủng bố hung quang, bọn họ muốn rách cả mí mắt. Đến cùng là ai vung lên chảm tiên đao? Soạt, mà đúng vào lúc này, vực ngoại lộ ra sát quang càng kinh khủng. Chảm tiên đao dĩ nhiên lại một lần nữa bị người huy động lên đến. Rơi xuống ngàn tỷ lớp ánh đao, muốn chém giết đạo tiên nhi. Đây chính là thực sự là niềm vui bất ngờ. Ha ha ha, linh hoa vụ bọn họ đều cười to. Thật không có nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, bọn họ đều chuẩn bị từ bỏ thời khắc, chảm tiên đao dĩ nhiên cắp ra vòm trời, đối với đạo thiên đế cùng đạo tiên nhi tiến hành rồi đáng sợ trọng thương. Bởi vì bọn họ đã phát hiện, tiên điện bắt đầu mơ hồ, bọn họ đều cảm giác đạo tiên nhi bị chém giết, không thể ở sống tiếp, bằng không tiên điện sẽ không mơ hồ. Hơn nữa chảm tiên đao lại một lần nữa bạo phát, hắn có thể không nhìn đạo tạng, bởi vì tồn tại chảm tiên đạo nhân một phần sức mạnh. Không nghi ngờ chút nào được bảo vật này cường giả, bảo lưu năm đó chảm tiên đạo nhân một phần uy năng. Ngay ở một đao này sắp thả ra ngoài thời khắc, cái kia óng ánh ánh đao, cái kia hừng hực chiến tiên ánh sáng. Bị một tầng bóng tối bao trùm mần ni có thể nói hắc ám vực trời giáng thế. Khủng bố sát quang nằm dày đặc cửu thiên thập địa. Quả thực chính là một tôn hồng hoang cự giết người đến rồi. Lộ ra sát khí, muốn nứt ra cổ kim tương lai. Đây là cái gì sẽ là? Thần thiên bá biến sắc. Đây là người nào chống lại chảm tiên đao phong mang? Thậm chí ở săn bắn triển khai chảm tiên đao cường giả. Quản nhiều như vậy làm chi? Tiên điện gốc gác tổn thất lớn, cho ta chỉnh hợp nhân mã, giết đi vào. Linh hoa vũ đã không thể chờ đợi được nữa, giết gào lên. Hiện tại chính là giết vào đạo tạng thời cơ tuyệt hảo. Lần này nếu là không thể tiêu diệt đạo thiên đế, tương lai vậy thì khó khăn. Đạo lăng ngươi thế nào? Thiên đình một đám cường giả căng thẳng vạn phần. Đạo lăng thương thế quá nghiêm trọng, đều muốn nát tan. Hắn khạc huyết, chịu đựng trên người truyền đến đều muốn ngất đau nhức. Hai tay của hắn bưng tiên nhi khuôn mặt nhỏ bé, run giọng nói, ngoan con gái, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Tiên nhi cả người đều là huyết, đã mất đi ngày xưa linh động, nàng cả người đều đang phát run, phi thường đáng thương, bởi vì trên người có rất nhiều vết rách, lộ ra hơi lạnh, nàng ở run, đám súc sinh này, hình thiên bọn họ nộ, đến mức tận cùng, con ngươi đều đỏ, tiên nhi có thể khôi phục đạo tộc gốc gác, hết thảy bọn họ không muốn để cho tiên nhi sống tiếp. Muốn giết nàng, muội muội, muội muội, đạo kiếp khóc lớn, hận người thụ thương không phải là mình. Tiên nhi, đừng dọa cha, mau tỉnh lại, đạo lăng trong cơ thể còn sót lại sinh mệnh tinh khí điên cuồng hội tụ tiên nhi. Trong cơ thể, tẩm bổ nàng đều nhanh phá nát mệnh tuyền. Cha, tiên nhi lạnh quá, tiên nhi phát run, trên người nàng lại có một loại sức mạnh. Ôm chặt cha nàng, rốt cuộc thông thiên tiên thể, phi thường kinh người, loại thương thế này ai có thể sống sót, nhưng là tiên nhi dĩ nhiên có thể chịu đựng một hồi. Ngoan con gái, nghe cha lời nói, câu thông tiên điện, chúng ta đi bên trong tiên điện, ở trong đó rất ấm áp, đạo lăng mừng đến phát khóc. Tiên điện nhanh tản đi. Vào lúc này tiên nhi ở tiên điện mới là chỗ đi tốt nhất. Hừm, tiên nhi thật biết điều. Tiên nhi suy yếu nói xong, mi tâm lóe ra một đạo tiên ngân, để mơ hồ tiên điện phát sáng. Hết chương.